mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Chương 497 không thể sống. Bọn họ nếu cứ như vậy trở về nói, không chỉ có chính bọn họ thoát không được can hệ, còn sẽ liên lụy người nhà cũng đi theo tao ương. Cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đem Mẫn Mẫn mang về. Kinh hồn phủ định, đoàn người đều nhìn phía dẫn đầu Tô Cách Nhi. Tô Cách Nhi nói, tất cả mọi người đều là một cái đoàn đội, ngẫm lại các ngươi ngay từ đầu là như thế nào lấy lòng nhân ra. Mà hiện tại hơi vừa ra sự liền đem nàng bỏ xuống. Các ngươi cảm thấy đợi lát nữa Mẫn Mẫn tỉnh lại sau sẽ nghĩ như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy, lần này ra tới bồi nàng nhưng còn không phải là muốn lấy lòng nàng sao? Vì thế Hoài vô cùng thấp thỏm tâm cùng sợ hãi mà chiều sơn động đi đến. Cùng nhau đi vào trên thạch đài, tận lực cùng tiểu tân túi ngủ ở cách xa xa. Sau đó chiều Mẫn Mẫn hô to, Mẫn Mẫn, mau đứng lên, mau, lại không đi hôm nay liền đuổi không quay về, Mẫn Mẫn. Nhanh lên a. Chỉ thấy Mẫn Mẫn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện ra sợ hãi biểu tình, cả người mạo hiểm đổ mồ hôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, như là ở với ai nói chuyện, lại như là ở nguyền rùa. Trong đó một người nữ sinh đánh bạo tiến lên, dùng sức đẩy đẩy, mau tỉnh lại, Mẫn Mẫn, mau tỉnh lại. Lúc này, Tô Cách Nhi bưng một ly nước lạnh đã đi tới, ý bảo nữ sinh tránh ra điểm nhi. Sau đó đem một chén nước bát hướng Mẫn Mẫn. À, không, không cần, đừng giết ta, đều cút ngay cho ta. Mẫn Mẫn kêu sợ hãi ngồi dậy, phát hiện chính mình rốt cuộc thoát ly cái kia khủng bố cảnh trong mơ. Nhìn mắt vây quanh chính mình mấy người, không biết những người này đến tột cùng vây quanh chính mình đã bao lâu. Cũng không biết chính mình làm những cái đó ác mộng thời điểm có hay không nói cái gì nói mớ. Bọn họ nghe được chút cái gì? Rốt cuộc chính mình ở bọn họ trong ấn tượng chỉ là có chút kiều man tùy hứng. Nhưng vẫn là thuộc về thanh thuần không có lòng dạ loại hình. Nếu là biết nữ nhân kia cùng với tiểu tân đều là bởi vì chính mình động tay chân mới biến thành. Dáng vẻ kia, bọn họ chỉ sợ sẽ đối chính mình tỉ như rắn rết. Căng hoặc là đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Mẫn Mẫn miệng cọp gan thỏ mà quát. Các ngươi như thế nào hiện tại mới kêu ta? Thật là, chẳng lẽ hôm nay còn muốn ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời một đêm sao? Tất cả mọi người đều lựa chọn trầm mặc, mang theo nịnh nọt lấy lòng, giúp đỡ nàng thu thập đồ vật, nhưng là bọn họ đều chú ý tới. Mẫn Mẫn từ lên đến thu thập đồ vật đến rời đi. Từ đầu chí cuối đều không có hỏi bên cạnh túi ngủ tiểu tân. Thậm chí còn cố ý cùng với bảo trì khoảng cách, tất cả mọi người đều biết tiểu tân hiện tại bộ dáng. Nhưng là Mẫn Mẫn là sau lại mới bị bọn họ đánh thức. Nàng lại là làm sao mà biết được, trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng là ai cũng không nghĩ đương này chỉ chim đầu đàn. Đều lựa chọn trầm mặc, đi ra một đoạn đường, trừ bỏ Tô Cách Nhi, mấy cái thiếu nam thiếu nữ đều kêu thật sự đi không đặng. Vì thế không thể không dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì buổi sáng vừa tỉnh tới liền phát hiện tiểu tân dị trạng. Tất cả mọi người đều không kịp ăn cái gì, liền một đốn điên cuồng chạy trốn, lúc này là vừa mệt vừa đói. Tô Cách Nhi làm đại gia đem đồ ăn lấy ra tới. Mới phát hiện lúc trước là tiểu tân phụ trách bối thức ăn nước uống. Hiện tại cái kia bao còn ở trong sơn động. Mà bọn họ trong bao cơ hồ đều là quần áo cùng đồ trang điểm. Cuối cùng đem sở hữu bao phiên biến, mới miễn cưỡng tìm ra mấy khối bánh quy sô-cô-la, miễn cưỡng đủ đại gia ăn thượng một đốn. Mẫn Mẫn giờ phút này trong lòng còn lo sợ nghi hoặc bất an. Nghĩ Bạch Dĩnh Chân, trong mộng cảnh tượng, cùng với chính mình tỉnh lại sau tầm mắt liếc đến tiểu tân bị ấn bẹp đi xuống một góc đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới cái kia vòng cổ, vì thế nương muốn đi phương tiện, đem chính mình trên người túi tiền tìm cái biến, phát hiện đồ vật thế nhưng không thấy, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên, lắc tay thế nhưng không thấy, chẳng lẽ là dừng ở cái kia trong sơn động, không, không. không có khả năng, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình nằm xuống khi bỏ vào trong bao. Chẳng lẽ là bọn họ kêu chính mình lên khi đem đồ vật cầm đi? Hay là bọn họ cũng biết kia lắc tay thần kỳ chỗ? Bọn họ cất giấu là muốn hiệp chính mình, vẫn là muốn hại chính mình, cấp chính mình trên người cũng chọc một chút. Nghĩ đến đây, nàng thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên, trừ bỏ sợ hãi, còn có một loại bị tất cả mọi người phản bội cùng vứt bỏ cảm giác. Lúc này, còn có một người khác cũng ở tìm kiếm chính mình ba lô. Hắn rõ ràng nhớ rõ từ nàng nơi đó lấy về tới khi liền đặt ở ba lô cách tầng. Như thế nào, không thấy, hắn nguyên bản là tưởng chờ trở lại trong thành, cấp Đoan Mộc Thanh có cái công đạo sau mới hạ thủ. Không nghĩ tới đồ vật thế nhưng không thấy, đến tột cùng đi nơi nào. Trong phút chốc, những cái đó thoạt nhìn tùy tiện nam hài nữ hài đều làm hắn phá lệ hoài nghi. Mọi người các mang ý xấu. Trước nay khi một mảnh sung sướng thiên chân, lúc này đều có vẻ tâm sự nặng nề. Xem ai đều giống mang theo mặt nạ ác ma. À, mẫn mẫn bò đang muốn bò lên trên thổ khảm, dưới chân bùn đất buông lỏng, cả người lập tức liền đi xuống đi. Nàng mặt sau còn có hai người, cũng bị nàng đè nặng, cùng lăn đến mương đế. Còn hảo nơi này chỉ là cái sườn dốc, hơn nữa mọc đầy cỏ cây. Trừ bỏ bị bụi gai điều quát thương ở ngoài, cũng không có trở ngại. Chính là khi bọn hắn đứng lên vỗ rớt trên người bụi đất tính toán tiếp tục đi tới khi. Một người nữ sinh chỉ vào mẫn mẫn tay, hoảng sợ mà dương miệng, muốn nói cái gì lại một chữ đều nói không nên lời. Đại gia theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mẫn mẫn tay phải bàn tay thượng rơi xuống một khối to ra. Có một bộ phận còn treo ở mặt trên, theo nàng chụp đánh trên người bụi đất khi vung vung, mẫn mẫn thực không thích bị người làm như quái vật giống nhau nhìn. Không vui nói, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, thật là, nàng oán giận còn chưa nói xong, liền biến thành cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, mẫn mẫn đem tay phải cử ở chính mình trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm màu đỏ tươi bàn tay. Mặt trên hồng huyết nhục, mặt trên dính bụi đất, còn có từng điều bạch bạch mấp máy sâu, mà nào đó địa phương, ngón tay thượng thịt ẩn ẩn nhìn đến màu trắng sâu ở ra ra vào vào mà mấp máy. Theo nàng run rẩy, sâu rào rạt rơi xuống, chỉ thấy bàn tay thượng màu đỏ tươi thịt bị toàn thành vô số lỗ nhỏ. Có chút địa phương thậm chí lộ ra sâm bạch xương cốt. A, a, a tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn cốc, Tố Tân rút ra một chương hỏa cầu phù, kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ thấy, nhẹ nhàng vung lên, linh phù tự động bốc cháy lên, sau đó ném ở trước mặt lắc tay thượng, những cái đó thoạt nhìn kỳ ngạnh vô cùng hạt châu cùng răng nanh. Ở ngưng tụ hỏa cầu liếm láp hạ, thực mau liền hóa thành một bồi màu trắng hôi. Tố Tân đem này đó vôi dùng một cái bình nhỏ trang lên. Đi vào bạch dĩnh lều trại, đảo ra một ít vôi chiếu vào nàng miệng vết thương địa phương. Lúc này, chỉ thấy ở bạch dĩnh chân những cái đó sâu đều không có lại hướng chỗ sâu trong toàn. Mà là đồng thời chiều miệng vết thương địa phương vọt tới. Màu trắng sâu từ miệng vết thương địa phương bò ra tới. Nhất xuyến xuyến mà treo. Rơi trên mặt đất, mấp máy vài cái liền dần dần hóa thành một bãi dịch trắng. Sâu bò hồi lâu, miệng vết thương địa phương mới không có sâu tiếp tục ra tới. Mà lúc này, nguyên bản no đủ chân biến thành giống như một chương hơi mỏng da bám vào xương cốt cây gậy thượng. Giống nhau, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Này chân, mặc dù không cắt chi, cũng coi như là phế đi. Bất quá nếu khôi phục hảo. Có lẽ còn có thể miễn cưỡng đi đường, bạch dĩnh trơ mắt mà nhìn chính mình chân liền như vậy một chút khô quắt đi xuống. Cuối cùng biến thành một cây khô kiệt cây gãy, từ lúc bắt đầu sợ hãi, đến bi thống, giờ phút này đã trở nên chết lặng lên, cả người vẫn luôn ở vào thân hồn ngoại du trạng thái. Hết chương.